Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, gia pháp hầu hạ. Tiền bối, Đông Phương Mặc chỉ là ôm quyền, cũng không nói thêm gì lời nói, coi như Đông Phương Mặc lại bình tĩnh, cũng là vừa vặn giết chết 8 người. Tâm tình vào giờ khắc này, vẫn là hơi có chút bất bình. Lão nhân đã là mái đầu bạc trắng. Xoay người thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát hiện, lão nhân này, dĩ nhiên chỉ có một cánh tay. Dĩ nhiên là cái cụt một tay người. Thế nhưng là, lão giả cũng không có quanh co. Chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nói ra. Giết 8 người, cứ như vậy đi rồi. Nghe lời của lão nhân, Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi. Vốn cho rằng không có người nhìn thấy. Cái này, lại bị dạng này một cái chính mình cũng nhìn không thấu tu vi người cho thấy được. Thật là xui xẻo. Tiền bối, đã ngài thấy được, cũng hẳn phải biết là bọn hắn nghĩ muốn đánh cướp ta trước đây. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Cứ việc đối mặt lấy nhìn không thấu tu vi cao thâm tồn tại. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì sự thật chính là sự thật. Ánh mắt của lão giả một mực là có chút hít. Nghe Đông Phương Mặc mới xem như mở ra. Nhìn chằm chằm lấy Đông Phương Mặc. Đó chính là nói. Ngươi đem bọn hắn chém giết. Ngươi còn thật có đạo lý. Bởi vì bọn hắn chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới người kia câu nói kia. Thời khắc này lửa giận đều khó mà lắng lại. Lão giả tựa hồ cũng không thế nào quan tâm Đông Phương Mặc thái độ. Cũng không tiếp tục dây dưa cái này đã cố định sự thật. Mà là chuyển ngữ khí. Nếu như ngươi muốn ta thay ngươi bảo mật lời nói. Ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu là được rồi. Đông Phương Mặc nhíu mày. Lão nhân này ngữ khí thế nhưng là rất cường ngạnh. Chẳng lẽ hắn liền không phân phải trái không thành. Tiền bối. Đã ngài đã thấy rõ ràng. Chắc hẳn chuyện này tiền căn hậu quả ngài cũng hẳn là rõ ràng. Cho nên, ta không có gì cần bảo mật. Liền xem như hoàng trì đế quán biết lại có thể thế nào. Chẳng lẽ lật ngược phải trái sao? Đông Phương Mặc một câu. Tuyệt đối là không thế nào khách khí. Cũng tuyệt đối để trước mắt vị lão giả này có chút ngoài ý muốn. Thực sự là nghĩ không ra. Ở trước mặt đối với một cái tu vi cao thâm hơn mình không biết bao nhiêu lần mặt người trước nói. Chuyện, còn có thể có mình chủ trương. Mà lại, Đông Phương Mặc câu nói này. Để vị lão giả này dĩ nhiên không có phản bác chỗ trống. Người ta ngay cả hoàng trì đế quán còn không sợ. Ngươi còn có thể thế nào? Được rồi, lão phu cũng không đùa ngươi. Tiểu tử, lão phu thích ngươi. Lão giả rốt cuộc tấm không ngừng mặt. Dĩ nhiên lộ ra tiếu dung đến. Phốc, chấm ngoặc kép, ngân kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian lập tức cười phun. Đông Phương Mặc, cái này cái gì tiết tấu? Người gặp một cái như thế Tết Linh có được đặc thù yêu người tốt à? Đông Phương Mặc im lặng, ngân kỳ càng ngày càng không bị cản trở. Tiền bối, ngài rốt cuộc là ý gì? Đông Phương Mặc cố nén một loại xúc động, vẫn là tận lực bình tĩnh hỏi. Lão giả cười ha ha một tiếng. Làm lão phu đệ tử đi. Ngươi coi như trở thành lão phu đệ tử. Ngươi cũng nguyện ý đi chỗ nào xông xáo đều có thể. Lão phu còn lại trợ giúp ngươi. Như thế nào? Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm lão nhân cẩn thận nhìn xem. Cuối cùng vẫn quyết định không thể tùy tiện đáp ứng. Trước mắt lão nhân này. Ngay cả danh tự cũng không biết. Liền bái sư. Có phải là quá qua loa một điểm? Thế là, tại lão nhân vạn phần trong chờ mong, Đông Phương Mặc vẫn là quật cường lắc đầu. Tiền bối, tha thứ vãn bối hiện tại cũng không muốn bái sư. Cô phụ tiền bối tấm lòng thành. Cái này, chấm ngoặc kép, lão nhân thoáng một cái. Trên mặt chấn kinh, là từ đáy lòng phát ra tới. Người xác định không bái lão phu làm thầy. Đông Phương Mặc vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Cái này trên mặt lão nhân một vòng mất tự nhiên. Trong lòng bay tới hai chữ. Cám. Hắn cái này tu vi mấy thân phận của hắn. Nếu như nói muốn thu đồ. Cao bao nhiêu cánh cửa. Đều sẽ nháy mắt bị dẫm bằng. Tiểu tử này dĩ nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Thế đạo thay đổi. nhìn xem lão nhân này có chút biến ảo chập chờn mặt. Đông Phương Mặc quyết định sẽ còn là chuồn mất, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối còn có việc, cái này liền cáo từ, đa tạ tiền bối. Nói xong, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng không quay đầu lại muốn rời khỏi. Lão nhân kia lập tức cảm giác được mình đã bị chưa từng có tổn thương. Đó là một loại đến vạn cân kế trọng lượng. Nhưng nhìn Đông Phương Mặc cái kia quyết tuyệt bóng lưng, mặc dù non nớt, nhưng lại không chút do dự. Sắc mặt của lão nhân vẫn là giật giật. Cuối cùng, vẫn là trở về bình tĩnh. Hướng về phía Đông Phương Mặc bóng lưng đưa ra một câu nói của mình. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu chính là Hoàng Trì Đế Quán Thẩm Quân Thả. Tỳ thời hoan nghênh ngươi trở về. Nếu như ngươi nghĩ thông suốt, lão phu nguyện ý theo lúc thu ngươi làm đồ. Đi về phía trước Đông Phương Mặc, là tăng lên rất độ cao đề phòng. Nhưng là, khi trong đầu thu được lão giả này truyền âm thời điểm, Đông Phương Mặc dừng bước, nháy mắt quay đầu. Nguyên lai vị này chính là Hoàng Trì Đế Quán trong truyền thuyết vị kia xưa nay không thu đệ tử. Thẩm Quân Thả, Đông Phương Mặc nháy mắt kinh ngạc, nhìn xem lão giả, không có chút nào tức giận bộ dạng. Càng không có muốn bắt hắn trở về chất vấn ý tứ. Chỉ là đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Đông Phương Mặc không tự chủ được thật sâu thi lễ. Hoàng Trì Đế Quán, cho Đông Phương Mặc lưu lại ấn tượng thật tốt. Nhưng là Đông Phương Mặc mới vừa nói như vậy quyết tuyệt. Hiện tại, cho dù là nghe được Thẩm Quân Thả cái tên này, Đông Phương Mặc cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thẩm Quân Thả cứ như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Trải qua như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, Đông Phương Mặc rời đi Hoàng Trì Đế Quán địa giới. Thân hình thoát một cái, trực tiếp lăng không mà lên. Ngưng huyền nhị trọng Đông Phương Mặc, cũng không thể nào gấp đi đường. Phi hành một đoạn thời gian, tâm tình cũng bình phục. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nhanh như vậy, mà là tựa như là nhàn nhã dạo bước. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên đi địa phương nào đi tìm. Kế hoạch của hắn là đi trước tìm sư tỷ, dạng này cũng sẽ tìm được Dạ Đồng. Có Dạ Đồng cái này người trợ giúp, lại đi ma đạo bên kia vì Liễu Mạc Nam tìm kiếm công pháp ma đạo. Dạng này tương đối ổn thỏa, cho nên Đông Phương Mặc rất nhàn nhã đạp không mà đi. Tại Hồng Hoang đại lục nơi này, ngưng huyền cảnh người hoặc là yêu thú chỗ nào cũng có. Cho nên, ngẫu nhiên liền sẽ đụng phải đồng dạng đạp không mà đi người. Nhưng lại không có Đông Phương Mặc như thế nhàn nhã. Đi nửa ngày, Đông Phương Mặc đã cảm thấy không thể như thế chẳng có mục đích đi tiếp thôi. Hồng Hoang to bằng đại lục, như thế tìm không khác là mò kim đáy biển. Hạ xuống chính gốc mặt, nơi này là một vịnh thanh tịnh dòng suối nhỏ. Đông Phương Mặc trực tiếp vứt bỏ vớ giày. Đem một đôi chân ngâm mình ở thanh tịnh dòng suối nhỏ bên trong. Hưởng thụ lấy một lát thanh lương. Đông Phương Mặc, người bước kế tiếp phải làm sao? Ngân Kỳ giống như vừa mới tỉnh ngủ dáng vẻ. Cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Không biết a, Thính Phong Các ở nơi nào ta cũng không biết. Làm sao tìm được mà? Đông Phương Mặc im lặng lải nhải. Dạ Đồng đi vội vã như vậy, cũng không có nói với ta rõ ràng. Sớm biết như vậy, ta liền hỏi rõ ràng. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Làm sao ta cảm thấy? Ngươi cùng ta miêu tả tình huống lúc đó. Ngươi có thể hỏi ra Thính Phong Các đến cũng không tệ rồi. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Cái này nhạc thúc rốt cuộc là ý gì a? Khiến cho thần bí như vậy. Lại không thể có lời nói hảo hảo nói. Đúng đấy. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ngân Kỳ càng là nghịch ngợm, nhưng là cái này không phải là không tại cho Đông Phương Mặc giải sầu a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc biết Ngân Kỳ ý tứ, ta là dễ dàng như vậy bị đả kích đến người a. Chỉ cần sư tỷ hiện tại tuyệt đối an toàn, ta vẫn là yên tâm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra mình thần thức không gian đại môn. Ngân Kỳ, người có muốn hay không tới chơi nước? Ngân Kỳ nhảy nhảy nhót nhót tòng thần biết không gian đại môn đi tới. Bởi vì Đông Phương Mặc hiện tại đã là thỏa thỏa tứ hành tế linh sư đẳng cấp. Cho nên, Ngân Kỳ không cần luôn luôn theo sát Đông Phương Mặc. chỉ ít phương viên trong vòng trăm bước là không có vấn đề. Ngân Kỳ một mực là để trần một đôi chân nhỏ, giờ phút này, càng là lập tức nhảy đến dòng suối nhỏ bên trong, không có qua bắp chân thanh tịnh suối nước, để Ngân Kỳ rất là cao hứng. Đông Phương Mặc nhìn xem hưng phấn Ngân Kỳ, cũng chậm chậm lộ ra ý cười. Ngân Kỳ, ngươi ở đây chơi trước, ta đi làm chỉ gà rừng ăn một chút, rất lâu đều không có ăn mặn. Ai, bất quá ngươi vừa nhắc tới ăn đến, để ta nhớ tới Hàn Hàm tỷ đệ, bọn hắn làm cho ăn đến, chỉ là nhìn xem, liền rất có muốn ăn, chỉ bất quá khi đó ta không có nếm đến. Ai, Ngân Kỳ đấm vào miệng nhỏ, một bộ tiếc hận bộ dáng. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cái này cũng không khó, ta cảm thấy có người sẽ làm. Ngân Kỳ mở to hai mắt nhìn, ai vậy, ngươi chừng nào thì ngay cả cái này đều học xong rồi. Đông Phương Mặc lắc đầu, không phải ta, là bọn hắn. Đông Phương Mặc cười một tiếng, một đạo linh khí xẹt qua, trên cổ tay ba viên huyền tâm linh châu liền trực tiếp huyễn đã hóa thành hình người. Chủ nhân, ba viên huyền tâm linh châu đồng thời cùng Đông Phương Mặc chào hỏi, nhưng lại cái gì lười biếng tư thế đều có. Tuất Cẩu linh châu là dựa vào ở một bên trên một cây đại thụ, mà Sửu Ngưu linh châu là ngồi tại bên dòng suối nhỏ, một đôi chân đã xuống nước, mà Mão Thỏ linh châu càng là, dĩ nhiên là trực tiếp nằm sấp trên đồng cỏ, giơ lên hai bàn chân nhỏ, rất hài lòng dáng vẻ. Trọng yếu nhất chính là, bắt chuyện qua về sau, ba cái thật giống như không sao, riêng phần mình hài lòng đi. Đông Phương Mặc nâng trán, cái này huyền tâm linh châu nói thần kỳ như vậy, đến mình nơi này, giống như thật chẳng ra sao cả a. Chỉ ít bọn hắn cũng quá mức tản mạn một chút. Ngân Kỳ hứng thú, các ngươi chính là huyền tâm linh châu. Ba cái hạt châu đối với Ngân Kỳ so với Đông Phương Mặc thái độ thật nhiều a. Chỉ trong chốc lát, bốn người liền chơi bất diệt nhạc hồ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình sau đầu rủ xuống ba đạo hắc tuyến. Mình đem ba người bọn hắn kêu đi ra chính là làm gì a? Chó con, các ngươi đủ rồi, ta bảo các ngươi ra, là giúp ta làm ăn. Đông Phương Mặc đánh gãy bốn người vui cười chơi đùa. Mão Thỏ Linh Châu cười xấu xa. Cẩu ca ca, nhanh đi a, vừa rồi chủ nhân nói lời, chúng ta thế nhưng là đều hiểu. Cấm chế kia, ngươi hiểu. Tuất Cẩu Linh Châu bĩu môi. Ta, giống như, chấm ngoặc kép, ngươi dám nói quên, ta liền ra pháp hầu hạ. Đông Phương Mặc hung tợn uy hiếp Tuất Cẩu Linh Châu. Tuất Cẩu Linh Châu im lặng. Ta giống như phải suy nghĩ thật kỹ. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn xích lại gần Đông Phương Mặc. Chủ nhân ngươi ra pháp là cái gì? Hắc hắc, không cho ngươi ra tới chơi. Đông Phương Mặc cười rất vô hại. Nhưng là tại Tuất Cẩu Linh Châu xem ra, rất tà ác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.